Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bình luận, kéo ra cái ghế ngồi xuống, nhàn nhã thưởng thức sở trường vừa mới phát hiện của cô, bánh chanh. Anh thích, mỗi lần nhìn anh ăn cơm, sáng vẻ đều rất như hưởng thụ. Rất ngon, tơi xốp, ngon miệng, không ngọt không ngán, vừa đúng. Đúng rồi, anh có thể ăn hết không? Nếu anh thích, dù sao giữ lại cô cũng không ăn. Em không thích ăn điểm tâm. Thích, cô suy nghĩ một hồi lâu. Em không biết, nấu ăn gần như là bản năng. Ăn vào chỉ như cho không thể đói hoặc là duy trì mạng sống. Về phân tích hay không, cô không có cảm giác. Thật là một phát hiện hỏng bét, không cảm thấy gì. Một người phụ nữ không có sở thích đối với thức ăn, cảm giác vĩnh viễn chỉ là cần phải ăn. Tóc dài đến thắt lưng chỉ bởi vì không muốn cắt, mà không phải vì một nguyên nhân khác. Mặc là vì thói quen, trang trí phòng ốc, cửa nhà vĩnh viễn không có khái niệm. Cô bỏ mất không chỉ là trí nhớ, còn bao gồm cả tâm tình, yêu ghét. Phán đoán duy nhất có thể là cô đã từng bị tổn thương đến cực điểm thảm thiết, vượt qua khỏi sức chịu đựng của cô, không có cách nào chấp nhận nổi. Chỉ có bỏ mặc tất cả, cảm giác mới không ép mình đến mức điên khùng. Ăn xong điểm tâm, hắn vào phòng tắm, tắm rửa. Lúc ra ngoài chỉ còn một chiếc khăn lông vắt ngang hông, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt. Cô ôm gối ngồi đơn độc trên sofa, vẻ mặt trống rỗng. Nghĩ cái gì? Hắn không người nhìn cô hỏi. Nếu như cô có thể nghĩ được gì thì tốt rồi. Một mình ngồi yên lặng, nếu không để ý sẽ luôn rơi vào trạng thái hoảng hốt. Có lúc nửa đêm tỉnh dậy, thường mở to mắt trống rỗng nhìn thời gian trôi qua. Tối nay nếu như hắn không đến đây, có thể cô lại ngồi thất thần cho đến sáng. Lấy khăn khô lau tóc cho hắn, hắn không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn vào con người luôn thiếu hụt tâm tình kia. Bàn tay trắng nõn xuyên qua, chống lại ánh mắt của hắn. Đối với phụ nữ, hắn thật sự là một người đàn ông, có sức quyến rũ, có nghề nghiệp ổn định. Nói chuyện rất thu hút, bề ngoài ưu nhã, thân hình cao to mạnh mẽ, còn có một gương mặt tuấn tú. Đàn ông như vậy chỉ cần hắn muốn có thể nắm giữ trái tim của bất kỳ người phụ nữ nào đều không phải là chuyện khó. Lúc trước cô thậm chí không có bất cứ nhận thức nào về hắn. Sau đó dưới sự giúp đỡ của hắn, cô tìm lại được những khoảng ký ức rời rạc. Từ đó mới từ từ thấy được mặt tốt của hắn. Người như vậy sao phải cùng cô dây dưa? Một người phụ nữ có tâm lý chướng ngại đối với những sự vật bên ngoài. Cô không hiểu hắn, không hiểu hắn muốn làm cái gì, không hiểu hắn muốn làm gì. Từ vẻ mặt ít khi biến đổi của cô, hiện tại đang trầm tư suy nghĩ. Trong lòng biết tâm tình này do hắn mà có. Dương Phẩm Tuyền vui vẻ, khóe miệng cũng nâng lên nụ cười. Một lọn tóc của hắn rũ xuống vầng trán tinh tế. Tóc dài quá, cô nói nhỏ. Có thể cắt hay không? Hắn hỏi. Suy nghĩ đầu như cũ trống rỗng. Quỳ Hướng Vãn lắc đầu. Tôi không biết. Vậy cắt thử xem. Lấy kéo đặt vào tay cô, tùy ý ngồi xuống đất, không thèm để ý mình đang làm một con chuột bạch. Có thể nấu ăn hay không? Hắn muốn cô thử. Có thể đan áo hay không? Hắn muốn cô đan thử. Có thể pha cà phê hay không? Dù sao là cô pha, hắn sẽ uống. Ngay cả tóc, hắn cũng sẽ không để ý sao cho cô cắt bỏ. Giống như là niềm vui của hắn. Mỗi ngày tìm một thứ gì đó, xem cô giúp cuộc sẽ làm như thế nào. Hắn đang chơi trò ghép hình. Ghép lại chính cô biết. Đây là nguyên nhân cô vập hắn ở bên nhau sao? Sau khi thí nghiệm cô sẽ là người như thế nào? Kề kéo cách gương mặt 3cm, khỏa tay một chân. Cô nhanh chóng cắt bỏ phần tóc mái. Động tác lưu loát không tốn nửa giây, dừng lại hộ suy tư. Làm liền một mạch. Không phải trước kia em là một thợ cắt tóc đấy chứ? Không để ý tới tóc rơi ở trên đất. Không nhìn đến thành quả, hắn kéo cô ngồi lên đùi mình. Có lẽ, hai tay từ bên hông của cô từ từ thăm dò lên trên xoay nhẹ. Không chút để ý đến cử chỉ khiêu tình, cô cũng không cự tuyệt. Như vậy coi là một đôi tình nhân sao? Không, không phải. Ít nhất là cô không hiểu mà hắn cũng không hiểu cô. Nhiều nhất chỉ có thể là quan hệ nam nữ, theo nhu cầu. Hai thân thể cô đơn an ủi lẫn nhau. Vật chống đỡ dưới mông nóng rực. Cô không phải không có cảm giác. Đây cũng là do hắn tạo nên. Làm nổi lên bản năng khát vọng của con người. Dục vọng cũng là một loại tình cảm. Hắn như người hôn cô. Lúc đầu chỉ mút nhẹ đôi môi, dùng đầu lưỡi miêu tả môi cô, vừa cắn vừa mút cho đến khi môi cô tê dại, hơi thở gấp rút, hắn mới chặt chẽ mút lấy, thong thả mà kéo dài nụ hôn. Vật chờ đợi duy nhất ngăn cách bên hông hắn rơi xuống, hắn đè cô xuống thân, dùng đôi môi tinh tế thưởng thức tất cả thuộc về cô. Dương Phẩm Tuyền, khoảng cách giữa nụ hôn cô tinh tế mở miệng gọi. Bên ngoài cô gọi hắn là bác sĩ Dương, thận trọng nhạt nhẽo mà xa cách. Ở trong phòng cô gọi thẳng tên hắn. Ban ngày hắn và cô như hai người xa lạ. Đêm đến hắn cùng cô triền miên như một đôi tình nhân. ngày và đêm lạnh nhạt và cuồng nhiệt, mâu thuẫn tồn tại cùng một nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net